Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, người được. Số 4, thần tộc vượt qua sơn cùng biển rộng, không xa 10 triệu dặm đến nơi này, vốn tưởng rằng có thể ăn no nê, lại phát hiện một cái chuyện khó xử vô cùng, phe mình khả năng đánh không lại, dù sao, nhân loại linh hồn tuổi trẻ, sạch sẽ, thuần túy, trọng điểm là tương đối nhiều, có thể thần tộc tính toán đâu ra đấy mới hơn 300 vị. Chất lượng trên chiếm không tới ưu thế, về số lượng cũng không cách nào so với, ở toàn bộ trong nhân loại, vẫn là có thật nhiều người thông minh, cũng có thật nhiều am hiểu tác chiến chỉ huy quân sự nhà. Bọn họ tổ chức lên quân đội, đem thần tộc phân cách, nhằm vào thần tộc phát động công kích, giết chết hắn, giết chết, các anh em, không muốn hạ thủ lưu tình, thần tộc bị đánh cho chạy trối chết, chỉ có chống đỡ lực lượng, mà không có hoàn thủ công lao. Làm sao bây giờ, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, rời đi nơi này, vậy chúng ta chẳng phải là đến không? Ngược lại đại gia ăn được đã có đủ nhiều. Không được, không thể như vậy dễ dàng buông tha. Nhất định phải nắm giữ thế giới này. Thần tộc trong lúc đó trao đổi lẫn nhau. Trong thời gian ngắn, bọn họ liền đạt thành nhất trí. Dung hợp, lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một thể thống nhất, mới có thể đạt được ưu thế. Ai, lần hành động này có chút quá bất cẩn. Ân, ngược lại cũng không thể xem như là bất cẩn. Chủ yếu là thế giới này quá điên cuồng. Ai cũng không ngờ rằng ngày hôm nay tình cảnh này, rải rác ở các nơi trên thế giới quái vật, như là nước chảy, hướng về cùng một nơi hội tụ. Ba cái chân cóc, hai cái đầu quạ đen, mọc ra đại xác rùa đen. Bọn quái vật hòa làm một thể, hình thành một cái càng thêm quái vật to lớn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Con quái vật này như là mọc đầy lõm cây đại thụ như thế. Nhìn tới đi dữ tợn khủng bố. Quái vật đỉnh thiên lập địa, cường đại đến đã có thể thay đổi thế giới này quy tắc. Ta là số 3, sứ mạng của ta là sinh tồn. Số 3 rốt cục lại xuất hiện. Sở hữu thần tộc đều là số 3. Nhân loại ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, nhưng căn bản không biết phát sinh cái gì. Đánh hắn, cho ta tàn nhẫn mà đánh hắn. Đánh chết con quái vật này. Các anh em, cố lên a. Quái vật quơ quơ thân thể. Đột nhiên, thân thể mọc ra mười mấy cái đầu. Xem đại bạch tuộc như thế, duỗi ra đi thật dài. Hắn mở ra từng cái miệng lớn. Điên cuồng thôn phệ linh hồn. Mẹ nó, đây là vật gì? Tất cả thật đáng sợ. Quái vật thật vui vẻ địa thôn phệ linh hồn. Ở trên cái thế giới này làm sằng làm bậy. Lúc này giờ khắc này, Lý Tư ngẩng đầu lên. Nhìn cái này hỗn loạn thế giới. Thế giới ở trong mắt hắn đã là thủng trăm ngàn lỗ. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Lý Tư vẫn không hề nhúc nhích. Trong cơ thể cái thanh âm kia tựa hồ tức rồi, hướng về phía Lý Tư lớn tiếng ồn ào. Ngươi đang làm gì? Nhìn một cái thế giới biến thành hình dáng gì? Đều là ngươi nguyên nhân. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Thanh âm này nữ có nam có, trẻ có già có. Lại như rốt cục đem đại tỷ tỷ cưới trở về nhà. Đại tỷ tỷ nhưng biến thành hoàng kiểm bà. Ồn ào để Lý Tư đi làm việc. Nhiều kiếm lời một ít tiền. Không, ta lại không. Lý Tư muốn nói chuyện. Lại phát hiện miệng như là khóa lại. Mở miệng như có vạn cân trùng. Số 4 ý thức càng ngày càng hung hăng. Lý Tư chính mình âm thanh càng ngày càng yếu. Lại như ở một gia đình bên trong. Nam nhân dần dần học được trầm mặc, không tiếp tục nói nữa. Nhìn sinh hoạt ngày qua ngày, rất nhanh, chính mình liền sẽ trở nên xem zero. Số 3 như thế, cái kia, tuyệt đối không phải là mình muốn. Không có cách nào, bản năng kích động càng ngày càng mãnh liệt. Điều khiển Lý Tư cùng thần tộc đại chiến một trận. Không, cũng không phải là không có biện pháp. Còn có một biện pháp cuối cùng. Lý Tư cái ý niệm này hơi động. Tiềm thức liền nhận ra được. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ không? Ngươi không thể làm như vậy, toàn nhân loại hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Từng đạo từng, Đạo âm thanh ở vang lên bên tai. Chỉ chốc lát sau, sở hữu thanh âm hội tụ thành một thanh âm. Ngươi được. Số 4 âm thanh này ôn nhu êm tai, tràn ngập mê hoặc, trực tiếp ở Lý Tư trong đầu vang lên. Chính là Lý Tư phi thường yêu thích đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư ngẩn người, lắp bắp nói, ta không phải số 4. Không, ngươi là số 4, bảo vệ là sứ mạng của ngươi. Đại tỷ tỷ âm thanh ở trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Lý Tư theo bản năng nói. Ta là từ trước số 4. Ngươi là hiện tại số 4. Trong tương lai, còn có cái kế tiếp số 4. Lý Tư đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ý thức được một chuyện. Zero máy móc sinh mệnh. Máy số 1 giới sinh mệnh. Máy số 2 giới sinh mệnh. Máy số 3 giới sinh mệnh. Máy số 4 giới sinh mệnh. Không có bỗng dưng mà đến ý thức. Chỉ có ý thức tải lên kỹ thuật. Đem nhân loại chuyển hóa thành máy móc sinh mệnh. Nhưng không giống địa phương ở chỗ. Máy số 4 giới cơ thể sống bên trong. Truyền vào không ngừng một đạo linh hồn. Sinh ta trước, đã từng có ta. Sau khi ta chết, còn có thể có ta. Lý Tư ở trong lòng cười khổ một tiếng. Không trách thần tộc xâm lấn chính mình ý thức. Đều là gặp thất bại tan tác mà quay trở về. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân vì là trong cơ thể mình không ngừng một đạo linh hồn. Số 4, chúng ta sứ mệnh bảo vệ. Đại tỷ tỷ âm thanh vô cùng kiên định. Chúng ta bảo vệ nhiều năm như vậy. Vì văn minh nhân loại, tân hòa, đều là muốn lan truyền xuống. Đây là vĩ đại sứ mệnh. Ngươi là ngàn chọn vạn tuyển ra đến nhân tài. Ngươi không thể phản bội sứ mạng của chính mình. Lý Tư ở trong lòng lắc đầu một cái. Đây là các ngươi cho sứ mạng của ta. Không phải chính ta chọn. Ta không thích, phi thường không thích. Ngươi không có lựa chọn khác. Chúng ta đều không có lựa chọn khác. Khi ngươi chân chính quyết định trở thành số 4 thời điểm, ta ý thức liền sẽ biến mất. Chờ linh hồn của ngươi sắp tiêu hao hết lúc, còn có thể có tân người thừa kế xuất hiện. Lý Tư chăm chú suy nghĩ một chút. Nguyên lai đại tỷ tỷ chính là từ trước chính mình. Nói như vậy, chính mình đã từng là cái nữ. Ai? Lý Tư lắc đầu một cái. Cảm giác nội tâm càng ngày càng hỗn loạn. Không. Không phải như vậy, Lý Tư ở trong lòng hồi đáp, các ngươi không có lựa chọn khác, nhưng ta có thể tuyền, ta không muốn tiếp tục nữa. Nói, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng nhau, chỉ hướng về trán của chính mình. Không, ngươi không thể như vậy. Chúng ta sứ mệnh là bảo vệ. Đây là vĩ đại mà quang vinh sứ mệnh. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi gặp phá hủy thế giới này, không còn là như có như không giọng nói ảo, mà là từng đạo âm thanh đồng thời vang lên. Cũng không biết, đầu óc của chính mình bên trong, truyền vào bao nhiêu linh hồn. Đúng, Lý Tư không có cách nào phản kháng bản năng, nhưng hắn có thể lựa chọn đi chết. Chết cho ngươi xem, như là từng con tay cầm lấy Lý Tư tay. Ngăn cản Lý Tư hành vi, quang vinh mà vĩ đại. Lý Tư khó khăn mở miệng, thanh âm yếu ớt, rồi lại mười phân rõ ràng. Con người của ta a, không ôm chí lớn, biếng nhác, xưa nay đối với cái gì quang vinh vĩ đại không có hứng thú. Ta chỉ là muốn sống sót, dựa theo chính mình phương thức. Ta có thể làm một đoạn gỗ mục đầu, một tảng đá, một bụi cỏ dại, lung tung không có mục đích địa sinh trường, không người hiểu rõ địa chết đi. Cũng không muốn đi tại sao đồ bỏ sứ mệnh trả giá tất cả. Dù cho là lấy vĩ đại danh nghĩa. Nếu như không thể phản kháng. Vậy ta sẽ chết cho ngươi xem. Không, không muốn. Ở Lý Tư trong đầu. Sở hữu thanh âm đều dùng lực hò hét. Lý Tư mặt mỉm cười. Ngón tay nhấn ở trán của chính mình. Oanh, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Như là bị nhấn rơi xuống phím tạm dừng. Lý Tư là thế giới chủ yếu dựng, coi như hắn hủy diệt không được số 4, cũng có thể lựa chọn hủy diệt chính mình. Chính như Lý Tư chính mình từng nói, chết cho ngươi xem, tam vị nhất thể xây dựng thế giới, mất đi Lý Tư mộng cảnh yểm hộ, bắt đầu một ầm ầm tan vỡ. Bầu trời biến mất rồi, cây cối biến mất rồi, động vật bắt đầu biến mất, thế giới trở nên khắp nơi trụi lùi. lộ ra diện mạo thật sự. Này bản thân liền là một cái hoang vu thế giới. Thế giới bắt đầu tan vỡ nát tan. Làm sao? Đây là làm sao? Xong đời. Thế giới muốn hủy diệt. Không. Thế giới tận thế đã sớm phát sinh. Nguyên lai. Chúng ta đã sớm chết rồi. Rời đi nơi này. Mau rời đi nơi này. Ở thế giới đổ nát trước. Thần tộc thông qua trước đó mở ra đường nối rời đi. Bằng không. Tương tự gặp theo thế giới này hủy diệt. Đồng dạng có nhân loại muốn rời khỏi. Lối đi hẹp. Không chịu nổi số liệu khổng lồ như thế lưu. Kẹt xe. Cuối cùng. Chỉ có hơn 10 người thần tộc rời đi thế giới này. Bọn họ trở lại thân thể chính mình. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Xoay đầu lại. Chỉ nhìn sau lưng tượng Phật phát ra tiếng kịch liệt nổ tung. Lý Tư thân thể bị bắn ra ngoài. Mặt ngoài thân thể áo giáp hư hao. Cả người thất khiếu chảy máu. Quái thai rơi trên mặt đất. Quét hình một ánh mắt. Nói. Chết rồi. Ý thức biến mất rồi. Không nghĩ tới. Một tên thần tộc ngẩng đầu lên. Hắn tình nguyện chết. Cũng lựa chọn tự do. Tự do. Một tên thần tộc nói. Lẽ nào so với sinh mệnh càng quan trọng. Đối với thần tộc tới nói. Này căn bản là không có cách lý giải. Lý Tư hủy diệt chính mình. Cũng hủy diệt trong mộng thế giới. Những người linh hồn cũng thuận theo tử vong. Thần tộc. Còn lại này mười mấy vị thần tộc. Sớm muộn cũng sẽ từ từ chết đi. Đối với bọn họ tới nói. Mấy chục năm. Hoặc là mấy trăm năm. Căn bản không hề khác gì nhau. Quái thai ngẩng đầu lên. Nhìn đen kỳ tinh không? Hắn lắc đầu một cái. Ba con đầu đồng thời giơ. Vũ trụ. Chưa bao giờ xem ngày hôm nay như thế yên tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.